Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Tìm a tìm a tìm Chu Dương. Trình Khả Nhi phát huy ám ảnh chi thần lực lượng, 4/5 cầu đặt. Chu Dương, đây chẳng phải là đại lão tên sao? Lẽ nào các nàng cùng đại lão là người quen? Mọi người rối rít nhìn về phía Cửu Long Thiên Đế Liễn, thấy nó muốn rời đi, liền vội vàng hô: "Chúng ta biết rõ Chu Dương ở chỗ nào, nếu có thể nhận thức đại lão, thực lực chắc chắn sẽ không kém, nếu như có thể để cho nàng giúp đỡ, cũng là hữu sinh lực lượng, có thể chống đỡ đến đại lão đến." Những lời này vừa ra, Cửu Long Thiên Đế Liễn lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía tại đây bay tới. Lời ấy thật, nếu ngươi dám lừa gạt chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong thò ra mấy cái đầu, mỗi cái quốc sắc thiên hương, trên xe cư nhiên toàn bộ đều là nữ nhân. Đương nhiên, ta không dám lừa gạt các ngươi. Chẳng biết tại sao, bọn họ từ chúng nữ trên thân cảm nhận được một cổ kỳ lạ uy thế. Ngay cả bọn họ nắm giữ đế cấp thực lực, đều có một loại muốn thần phục cảm giác. Đặc biệt là trước mắt nắm 730 kiếm thiếu nữ và toàn thân áo trắng thanh lệ nữ tử, loại cảm giác này rõ ràng nhất. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, hết thảy đều hủy diệt đi. Từng cái to lớn huyễn thú hướng về tại đây trùng kích qua đây, trùng trùng điệp điệp, cho người một loại vô pháp ngăn trở uy thế. Huyễn thú bộ thủ dẫn thân ở trên cao, lẳng lặng ngưng mắt nhìn mới xuất hiện Cửu Long Thiên Đế Liễn. Mơ hồ từ phía trên cảm nhận được nguy cơ khí tức, cho nên không có ngay lập tức xông lên. Cửu Long Thiên Đế Liễn 9 con rồng vàng nghiêng đầu qua, miệng bên trong phun mạnh ra ngọn lửa màu vàng, tản ra cực hạn nhiệt độ. Từng cái xông tới huyễn thú vừa mới tiếp xúc được hỏa diễm, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng đốt, cuối cùng hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt tiêu diệt gần 100 con huyễn thú, thực lực thật mạnh mẽ. Sau lưng nắm giữ thần thú hư ảnh cự thú, mỗi một con đều thực lực siêu phàm, đủ loại lực lượng nguyên tố rơi vào trên thân, bị tổn thương không phổ thông cự thú 1/3. 9 con rồng vàng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết xong cự thú, có phải là đại biểu hay không đến bọn họ mỗi một cái cũng có đế cấp, thậm chí thực lực mạnh hơn? Đây là các nàng khống chế thú sao? Tại sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Không chỉ có nước Mỹ dị năng giả nghĩ như vậy, ngay cả huyễn thú bộ phận thủ lãnh sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. 9 con rồng vàng mỗi một đầu đều không thể so với thực lực của nó yếu hơn. Đương nhiên, đây là mở ra thần thú đồ đằng lúc trước, mở ra thần thú đồ đằng sau đó, chiến lực tăng vọt, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Dù vậy, đối đầu Cửu Long Thiên Đế Liễn trên thực lực không biết chúng nữ, nó không dám tùy tiện trêu chọc. Nhân loại, chúng ta không muốn cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Bọn họ dám cả gan xâm phạm UN xác, nhất thiết phải nợ máu trả bằng máu. Huyễn thú bộ thủ dẫn nhìn chằm chằm kim loại đại sư đoàn người, trong mắt tất cả đều là sát khí. Bọn họ tính toán diệt tuyệt nhân loại, đem địa tinh biến thành bọn họ giáo huấn thú trận. Các ngươi muôn ngàn lần không thể khiến chúng nó được như ý. Nhìn thấy Cửu Long Thiên Đế Liễn phát huy, mọi người lần nữa nhặt lòng tin, hướng về phía Trình Khả Nhi trùng nữ nhắc nhở: các ngươi lúc trước không phải rất phách lối sao? Bây giờ tiếp tục phách lối a. Nhưng mà, trùng nữ phảng phất không có nghe được, một bộ thì làm như không thấy bộ dáng. Bọn họ nhớ muốn hủy diệt liền hủy diệt đi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mấy người này chúng ta bảo vệ rồi, các ngươi tốt nhất không nên lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu không, chúng ta không ngại đem ngươi hầm. Đây uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ a. Nhân loại, ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Thần thú, chúng nữ đồng loạt không thấy cái gia hỏa này. Nói cho chúng ta biết Chu Dương tung tích, nếu không chúng ta đem các ngươi ném cho đám này cự thú. Kim loại đại sư và người khác xem như thấy rõ rồi. Các nàng không quan tâm cái gì thế giới hủy không hủy diệt. Một lòng chỉ muốn tìm Chu Dương. Chúng ta lần này cũng là phụng Chu Dương mệnh lệnh, qua sẽ săn giết cự thú. Nói bậy, Chu Dương căn bản không thể nào biết Thu Nam thủ hạ. Miêu Linh Nhi nhảy ra, không khách khí chút nào đâm xuyên bọn họ lời bịa đặt. Quả nhiên là đại lão tác phong, chẳng lẽ nói những nữ nhân này, trong lòng bọn họ dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Những nữ nhân này đều là Chu Dương hậu cung đoàn, chúng ta xác thực không coi là đại lão thủ hạ, chúng ta chỉ là cho hắn đi làm, kiếm lấy cự thú tinh hạch, đây là đại lão ban cho chúng ta lực lượng nguyên tố. Kim loại đại sư trên bàn tay dâng lên cửu sắc quang mang. Dùng cái này chứng minh câu nói này sức thuyết phục. Đúng như dự đoán, cửu sắc quang mang vừa ra, chúng nữ tin, trừ nguyên tố chi thần ngoài, không có ai có thể được 9 loại nguyên tố dị năng. Đã như thế, liền chứng minh câu nói này chân thực họ. Cự thú tinh hạch, Dương ca muốn vật này làm cái gì? Các người cũng không phải là chưa thấy qua. Hắn liền cấp thấp linh năng vũ khí đều thu. Chúng nữ trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, rối rít chuyển đổi ánh mắt, nhìn về huyễn thú to đoàn, mỗi một con cự thú đều có cự thú tinh hạch sao? Kim loại đại sư và người khác nghe nói nói bóng gió. Không được gật gật đầu, chỉ cần các nàng nguyện ý xuất thủ, mình nhất định là có cứu. Cực tốc người đã đi vào đem tin tức truyền cho Chu Dương. Chống đỡ thêm một đoạn thời gian, bọn họ liền thắng chắc. Đã như vậy, các tỷ muội đem cự thú giải quyết xong, ai lấy được cự thú tối đa, người đó liền có thể thu được ưu ăn cơm trước quyền. Ai ít nhất liền xếp hàng phía sau cùng. Chúng nữ vừa nghe những lời này, rối rít cầu vòng rồi mát, dẫn đầu từ Cửu Long Thiên Đế liễn trên đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cự thú quân đoàn. Không biết sống chết nhân loại, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nghiền nát bọn họ, tính bằng đơn vị hàng nghìn huyễn thú đổ về, ngay cả hình thể nhất nhỏ nhất cũng có hơn 30 mét. Bọn họ đổ về, một cái trông không đến thấy, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, bọn họ sau lưng thần thú hư ảnh ngưng tụ tập một chỗ. Hóa thành một con mấy ngàn thước cự thú hư ảnh, xa xa so với trước kia to lớn lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần, khí thế đáng sợ từ phía trên truyền đến. Phảng phất bắt nguồn ở sâu trong linh hồn, ngay cả sức mạnh của bản thân đều bị nhất định ảnh hưởng. Đây là huyễn thú quân đoàn bí kỹ, triệu hoán đến thần thú hình chiếu, nắm giữ 1/10 thần chi phạm vi năng lực, chết đi cho ta. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cự thú trùng kích rơi xuống. Coi như là thần thoại cấp sinh vật cũng không cách nào ngăn trở. Ngoại trừ thần linh, chắc chắn phải chết. Chút tài mọn, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là chân chính thần vực? Ám ảnh thần vực, mấy vạn huyễn thú quân đoàn phía trên thần thú hư ảnh cùng chân chính thần vực 109 so sánh. Nhất định chính là cặn bã. Đây là ám ảnh chi thần lực lượng. Thần thú hư ảnh vừa mới nói xong, giống như một cái bọt khí, đâm một cái liền phá. Trình Khả Nhi sau lưng xuất hiện một mảng lớn ám ảnh, đem nửa bầu trời một bên chiếm cứ. Huyễn thú quân đoàn thủ lĩnh vừa nhìn một màn này, trái tim suýt chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra, không nhịn được kinh hô. Tại sao có thể là ám ảnh chi thần? Nó đã từng tự mình tiếp xúc qua thần thú, hiểu rõ thần linh lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Không nghĩ đến vừa mới xâm phạm nhân gian, liền cùng thần linh mới vừa lên rồi. Ám ảnh chi thần tại sao lại là nhất cái nhân loại nữ nhân? Nếu như để cho nàng sớm biết Trình Khả Nhi thân phận, cho nó 100 cái lá gan cũng không dám mạo phạm thần chi uy nghiêm người chết. Ảnh long lưỡi dao biến thành một đầu thể hình to lớn ảnh long, mở ra đại miệng, vô số nhỏ vỏ nhận quang chợt lóe lên, khắp trời huyết nhục bay lượn, giống như Tu La địa ngục trận. Huyễn thú quân đoàn trong nháy mắt cả đoàn bị diệt. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.